Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng vang thanh thúy, nhanh như vậy đã tìm được mục tiêu sao? Diệp Thiếu Dương tinh thần rung lên, dùng ngón tay hủy đi phủ văn trên kinh hồn linh để nó không kêu nữa. Giơ tay kéo cửa, phát hiện giữa cánh cửa chỉ sợi dây cột lại, không có khóa, vội vàng đẩy chạy như bay ra ngoài. Tạ Vũ Tình theo sát phía sau, sân thượng rộng lớn như vậy nhưng lại đầy tạp vật, gây cản trở tầm mắt. Không tốn thời gian kiểm tra từng nơi, Diệp Thiếu Dương trực tiếp mở thiên nhãn, cảm nhận khí tức xung quanh, vòng qua một đống giấy gói thành từng bó, chăm chú quan sát. Đối diện là một mảnh đất trống, bên sườn của sân thượng, một con hồ ly màu trắng đang ngồi ngay ngắn trên mặt đất, dựa vào chân sau, dùng hai cái đuôi mà ngồi, hai chi trước chắp lại với nhau, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, giống như một người quen thuộc cúng bái, miệng khẽ nhếch lên. Một quả cầu pha lê kích thước như hạt châu đang lấp lóe phát ra hồng quang. Bộ lông trên người của nó trắng tinh, dưới ánh trăng tỏa ra một tầng hàn quang dày đặc. Quả nhiên là ở đây bái nguyệt trị thương. Hơn nữa xem bộ dáng này dường như là nó không có phát hiện ra hai người. Hồ tinh có tri giác rất nhạy, hai người bọn họ cũng không dán ẩn khí phù, cho nên gần như nó như vậy cũng chưa bị phát giác. Diệp Thiếu Dương suy đoán, thứ nhất là do nó đang thổ nạp quá nhập tâm, thứ hai nó bị thương quá nặng, yêu khí không đủ, ảnh hưởng năng lực cảm giác. Lập tức cười lạnh, từ đai lưng lấy ra 8 đồng tiền ngũ đế, kẹp giữa hai ngón tay, dùng sức phóng về phía hồ tinh. Tiền ngũ đế bay được nửa chừng thì hồ tinh phát giác, liếc mắt một cái, vội vàng thu lại nội đan vào trong bụng, bất ngờ nhảy dựng lên. Còn muốn chạy sao? Diệp Thiếu Dương đã sớm đoán được, tay phải nhấc lên câu hồn tác, lăng không đánh về phía nó, chúng ngay giữa ót của hồ tinh. Nó kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống. 8 đồng tiền ngũ đế rơi xuống đất, làm thành một vòng quanh thân nó, ở trên mặt đất xoay tròn không rơi. Hồ tinh xoay người đứng lên muốn chạy, kết quả 8 đồng tiền ngũ đế cùng nhau tỏa ra từng cột sáng, nhẹ nhàng đánh nó bật lại. Chạy à? Không phải là ngươi thích chạy lắm sao? Diệp Thiếu Dương chậm rãi chạy qua, nghĩ xem nên làm gì, thì bảo Tạ Vũ Tình theo sát, tránh cho nơi này còn hồ tinh khác. Vạn nhất tình huống lúc trước lại phát sinh, đây là sân thượng hơn 30 tầng, ngã xuống thì có khi đến xương cốt còn nát. Hồ tinh biết là mình chạy không thoát, vừa bị đánh ngã xuống vội quỳ rạp dưới đất, giống như là một con thú nhỏ ngoan ngoãn bái lạy trên mặt đất đối với Diệp Thiếu Dương, miệng phát ra tiếng người rất bi thương. Đại pháp sư, thường tình ta tu luyện không dễ, xin hãy tha cho ta, ta nguyện lấy nội đan tặng người đổi lấy cái mạng này. Lập tức nó há mồm nhả ra một viên châu lập lòe hồng quang, chính là nội đan mà nó vừa dùng để thổ nạp dưới trăng. Bổn thiên sư không thiếu cái này. Diệp Thiếu Dương không nhận, nhìn nó. Ngươi trả lời ta mấy vấn đề, ta sẽ siêu độ cho ngươi, bằng không sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán. Ta không nói giỡn đâu. Sao huyệt của ngươi ở đâu? Ngoại trừ ngươi còn bao nhiêu con hồ tinh? Các ngươi ở tòa nhà này làm gì? Đại pháp sư, đừng hỏi, lấy nội đan của ta rồi chạy đi, để tránh họa sát thân. Họa từ đâu ra? Hồ tinh không trả lời, bắt chiếc giọng điệu con người khóc lóc bi thương thảm thiết, dập đầu kính sợ lạy Diệp Thiếu Dương, cầu xin tha thứ, nhìn qua vô cùng đáng thương. Tạ Vũ Tình thấy cũng không đành lòng, giữ tay của Diệp Thiếu Dương. Hay là người tha cho nó đi. Diệp Thiếu Dương cười lạnh, quay sang nói với Hồ tinh. Ta thu nội đan của ngươi, sau đó siêu độ ngươi như thế nào đây? Kính tùy đại pháp sư xử lý. Hồ tinh giọng điệu vui mừng. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm xuống trước mặt, đưa tay vào trong cấm chế do tiền ngũ đế tạo thành, bắt lấy nội đan. Chưa kịp rút tay về thì đột nhiên toàn thân hồ tinh lông tóc dựng ngược, một bóng trắng từ thân thể nó bay ra, chính là bổn mạng nguyên thần của hồ tinh, nhanh như chớp bay tới mu bàn tay của Diệp Thiếu Dương. Thiên địa vô cực. Diệp Thiếu Dương lập tức lật ngửa bàn tay, không biết từ khi nào đã giấu một thanh đào mộc kiếm dài 3 tấc, dùng ngón tay bắn ra lăng không lao tới, đánh trúng vào nguyên thần của hồ tinh. Một tiếng thảm thiết kêu lên, nguyên thần của hồ tinh bị đánh nát, vô số tinh phách bay ra đi về phương Bắc. Cô còn vì nó mà cầu tình chưa? Cô thấy không? Nó hại ít nhất cũng hơn 10 mạng người rồi. Tạ Vũ Tình ngẩn người nhìn đám tinh phách bay đi. Nhưng mà lúc ấy trông nó thật sự đáng thương. Đáy mắt của nó ẩn chứa hắc khí, đương nhiên là yêu tinh tà tu. Nó làm vậy chỉ để chúng ta buông lòng cảnh giác, lấy đi nội đan, sau đó liều mạng bỏ lại thân thể,